Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Thiên Đao Hoành Không. Đệ nhất thần tướng cuồng hống, đột nhiên một bước bước ra, thiên băng địa liệt, hắn tóc dài đầy đầu như kiếm mang một loại bức nhân. Căn căn ngược lại dựng thẳng, toàn thân chiến khí mãnh liệt sôi trào, giống như là một cái đại hỏa cầu, đốt sập hư không, xông qua tới, ầm vang, hắn một quyền oanh ra. Nhật Nguyệt Tinh Hà đi theo nghịch truyền, theo lấy hắn lực quyền mà mênh mông, khuấy động phiến này trời cao. Đông đảo thần tướng bên trong, dùng đệ nhất thần tướng thực lực mạnh nhất, chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, chiến lực thậm chí áp bất tử thiên hậu một đường. Hắn một quyền này nén giận xuất thủ, thậm chí miễn cưỡng đạt đến chí tôn danh giới cuối cùng. Một chân bước vào cửa liền có thể thành nói. Có thể thấy hắn tức giận cùng uy thế là bực nào mãnh liệt. Diệp Phạm trong mắt quang mang bùng lên. Một quyền này đã đầy đủ uy hiếp đến hắn. Hắn không còn tùy ý không quy luật ra quyền, mà là hai tay bóp ấn. Trong nháy mắt có 9981 con thiên long bay ra. Toàn bộ gào thét xông về đệ nhất thần tướng. Tê giống, thanh sắc đại long phi vũ. Mỗi một điều đều dài đến mấy vạn dặm. Lân giáp xâm nhiên. Ngang qua tinh vực, nơi xa rất nhiều tiểu hành tinh đều phá toái. Thiên long xoay, hủy diệt vạn vật, đại thành thánh thể thì như thế nào? Đệ nhất thần tướng cuồng hống, nhuệ khí thậm chí mơ hồ áp đảo chuẩn đế phía trên. Nắm đấm rơi xuống, đuổi sát 81 điều 17 thiên long. Nơi này đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, quang mang vô tận, tinh vực sụp đổ. Nhưng mà cái này đủ để hủy diệt hơn phân nửa vũ trụ ba động. Nhưng thủy chung giới hạn ở mảnh này hoang vu tinh vực. Bốn phía thoáng hiện yêu kiều quang huy. Tựa như vòng phòng hộ giống như cản lại hết thảy bạo động. Không cách nào truyền ra ngoài. Chân long nghịch hướng. 81 đầu rồng đầu mở ra. Thôn nạp nhật nguyệt tinh hà. Trắng xóa tinh hà như thác nước thần giống như bay lên. Cùng này to lớn lực quyền đối lập. Mới vừa giao thủ một cái, tình hình chiến đấu liền kịch liệt như thế. Ở đó thế như trẻ tre dưới nắm tay. Rất hơn thiên long bị vỡ đứt, đập xương cốt đứt gãy. Thiên long máu trường lưu, nhưng cái kia nắm đấm cũng bị xé mở lỗ hổng, khiến đệ nhất thần tướng tiên huyết văng khắp nơi. Nhiễm hồng tinh không, đại thành thánh thể không coi vào đâu. Nhưng giết ngươi đủ để. Lúc nói những lời này. Diệp Phạm nhỏ bé không thể nhận ra quét một cái nơi xa thân ảnh. Đạo kia thân ảnh sừng sững vũ trụ trung ương. Thôn nạp thiên địa, tiên cổ vĩnh tồn, phảng phất hết thảy thời gian không gian cuối cùng. Diệp Phạm giá long mà đi. Mấy chục con thiên long hướng về phía trước lao xuống. Như quân lâm thiên hạ đại đế ép tới đằng trước. Càng đem tất cả thần tướng cùng thiên hậu toàn bộ bao phủ. Mưu toan một mẻ hốt gọn. Cổ Hoàng Sơn chúng bộ tê giống, toàn thân chiến ý sôi trào, sẽ cùng thánh thể chiến khởi. Chỉ một thoáng, có thần tướng tế ra chí cường thần tác, hóa thành phá thiên thần đao, phách chảm Diệp Phạm, kinh khủng vô cùng. Này là pháp tắc cực điểm, hóa thành vĩnh hằng quang huy, hủy rơi hết thảy hình thể. Lại có người nôn ra một mai cổ ấn, hình như chí tôn ngọc tỷ, phát ra cổ lão thương tăng khí tức. Hóa thành một phương thiên địa ngang nhiên hướng Diệp Phạm đập tới. Muốn đem thánh thể trấn áp với trong tinh không? Thiên hậu kêu to một tiếng. Hai tay bắt ấn. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở mảnh này tinh vực bầu trời. Lại chậm rãi ngưng tụ ra một chuôi ngũ sắc thiên đao. Phảng phất vượt giới mà tới. Sáng chói vạn trượng. Chuôi này thiên đao xuất hiện trong nháy mắt. Phảng phất cùng vô tận không gian bên ngoài nào đó chuyện gì vật có cảm ứng. Lâm Vô Đạo khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt thông thiên triệt địa. Xuyên thấu tầng tầng không gian. Vào mắt là một tôn tắm rửa thần quang thân ảnh. Đạo kia thân ảnh ngồi xếp bằng một chỗ. Bốn phía có một đạo thác nước nên không trung rủ xuống. Quang vũ bay lượn. Thần hà đầy trời. Giống như là chư tiên hàng lâm. Lại như nhiều người vũ hóa phi thăng. Quá mức tráng lệ, Lâm Vô Đạo kinh ngạc, hắn từ vùng không gian kia ngửi được một tia quen thuộc khí tức. loại này khí tức, tại trước mắt vũ trụ tinh không? Chư thiên vạn giới đã không thể tìm ra, mà là tới từ hắn vượt qua vạn cổ. Đệ tử Thạch Hạo chỗ cái kia loạn cổ thời kỳ, trường sinh vật chất, mà đạo kia kinh khủng bóng người thân phận cũng miêu tả sinh động. Chính là bất tử thiên hoàng. Có ý tứ, Lâm Vô Đạo lộ ra vẻ mỉm cười. Bất tử thiên hoàng chỗ ở mảnh này khu vực cực kỳ kỳ lạ. Tựa như là tại phàm giới cùng tiên vực giữa. Tiến thối không được. Trong chiến trường, Diệp Phạm dục huyết phấn chiến. Bả vai bị phá thiên thần đao chẻ bên trong. Máu chảy thành sông, vẩy khắp tinh không. Thấu ra chí tôn khí tức khiến toàn bộ tinh không run rẩy. Hắn một tay giơ lên, cưỡng ép chặn lại thiên hậu biến thành bất tử thiên đao. Cái này thiên đao cuối cùng thuộc về không phải chân chính này một chuôi tuyệt thế thần binh. Uy năng không đủ, vẻn vẹn đem bàn tay hắn rạch ra. Bất quá liền tính như thế cũng rất là kinh khủng. Diệp Phạm nổi giận, hắn thánh thể đại thành. Vũ trụ ở giữa đã rất ít có cái gì có thể tổn thương lấy được hắn. Nhưng những người này cuối cùng thuộc về không là cường giả đương thời, mà là dùng thủ đoạn nghịch thiên để lại đến nay thái cổ nhân vật. Cho dù một tôn đại đế cùng những người này đối địch, cũng không tránh được đau đầu. Diệp Phạm mất kiên trì, mở miệng hét to một tiếng, phun ra tiên thiên tinh khí hóa thành một chương đạo đồ, ẩn chứa vô tận uy năng, như muốn che khuất bầu trời, chặn lại tất cả thần tác, ma diệt ở giữa thiên địa. Phá thiên thần đao, bất tử thiên đao nhao nhao vỡ nát. Chư thần đem dừng tay, miệng lớn thở dốc, thiên hậu toàn thân chấn động, trong con ngươi lóe lên vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật muốn dùng biện pháp kia sao? Nàng sóng mắt lưu truyền, nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhìn đệ nhất thần tướng. Này là một cái bạch mã áo bào màu bạc nhẹ nhàng thiếu niên. Y hệt năm đó giống như phong thái tuyệt thế, như không phải gặp thiên hoàng, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ đầu bạc cùng lão, thành một đoạn giai thoại. Chỉ một thoáng, Diệp Phạm gió nổi mây phun, một quyền oanh ra, đệ nhất thần tướng chiến qua đứt gãy, tiên huyết cuồng phun, như muốn đem tinh không đổ thành một mảnh huyết hải. Thả bay, thiên hậu réo rắt thảm thiết la lên, rốt cuộc hạ quyết tâm, một vỗ thiên linh cái, từ đó bay ra một tòa tiểu đạo đài. Cùng cổ Hoàng Sơn trong cung điện cái kia đạo đài phiên bản thu nhỏ. Cái này tiểu đạo đài thần thánh cổ xưa, tản ra thương tang cố ý, nhanh chóng phóng đại. Thiên Hoàng, ta biết ngươi còn ở một giới này. Năm đó người này tại Tử Sơn trấn áp ta, ngươi không phải còn ra tay sao? Hiện thân đi, thiên hậu bình tĩnh nói. Đệ nhất thần tướng thấy thế, bỗng nhiên ngừng động tác, sắc mặt phức tạp nhìn xem thiên hậu. Nắm đấm siết chặt, như không hình thế bức bách. Hắn hận không thể tiến lên đem đạo kia đài đánh nát. 103 nhưng là bây giờ, đại thành thánh thể nắm quyền, quét ngang thế gian, bên cạnh còn có Lâm Vô Đạo như hổ rình mồi. Bằng hắn căn bản không cách nào bảo vệ nữ nhân yêu mến. Trừ phi người này xuất thủ, bất tử thiên hoàng. Diệp Phạm nghe vậy, con ngươi không khỏi hơi co lại. Nhưng lập tức có mênh mông chiến ý sôi trào. Hắn hai con ngươi giấy lên hừng hực chiến hỏa. Cho dù thiên hoàng đích thân đến, cũng không tiếc cùng đánh một trận. Lâm Vô Đạo nhìn xem hắn phản ứng, hài lòng gật đầu. Bọn họ sư đồ hai người đều chưa ngăn trở thiên hậu động tác. Bất tử thiên hoàng thì như thế nào? Như đích thân tới, dù là đại thành thánh thể không là đối thủ, hắn sư tôn cũng có thể cái tay bóp nát. Lâm Vô Đạo cười lạnh, một tôn hồng trần tiên mà thôi, ngay cả thuần cảnh giới còn cũng không bằng hắn, càng không đề chiến lực. Thiên hậu miệng tụng chú ngữ, một cái lại một cái cổ lão phù hiệu bay ra, đóng dấu trong hư không, sau đó lại rót vào này cổ điển đạo đài. Tòa này thần đài bắt đầu phóng đại, đến xung quanh 10 tấc bắt đầu dừng lại, lơ lửng giữa trời sao, không có cái gì lộng lẫy. Chỉ có điểm điểm huyết dấu vết tại mặt bàn trên, tản ra đại đạo khí vận, mơ hồ trong đó, theo lấy thiên hậu động tác, tựa hồ thật có một cái hư ảnh ngồi xếp bằng phía trên. Không nhúc nhích, thiên hoàng, rất nhiều thần tướng mừng rỡ, đều lộ ra vẻ kích động, khi ta không tại thế gian này sao? Trong lúc đó, một đạo nói nhỏ vang lên, phảng phất từ xa vời một cái khác thời không truyền tới. Một chuôi ngũ sắc thiên đao trống rỗng xuất hiện, chém về phía Diệp Phạm. Diệp Phạm chấn động, trong phút chốc lạnh lông lóe sáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.